Cửu vực kiếm đế, chương 1172, chỗ tốt to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghe từng tiếng kêu thảm, Sở Phong miên tâm không dao động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia chút bị giết võ giả, nhưng đều là đụng lại đây, muốn thừa cơ đối phó Sở Phong Miên, vớt lên một đợt chỗ tốt. Nếu là Sở Phong Miên rơi xuống trong tay bọn họ chỉ sợ là sẽ sống không bằng chết, bọn họ chết cũng đều là gieo gió gặt bão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng không thiện lương, thả những người kia, đối Sở Phong Miên tới nói, đều sẽ có cực điểm nguy hiểm. Cho nên hiện tại, một cái không thể lưu, toàn bộ đều phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên linh thức bao phủ toàn bộ tiên huyết thế giới. Sở Phong Miên thôn thiên thú huyết mạch đi theo tiên huyết thế giới, có một loại đặc biệt liên hệ cho tới Sở Phong Miên có thể dùng linh thức tùy thời bao phủ tiên huyết thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất luận cái gì một tên võ giả, đều không thể chạy ra Sở Phong Miên linh thức phạm vi, tại cái này tiên huyết thế giới, Sở Phong Miên chính là chí cao vô thượng chúa tể. Tại tiên huyết thế giới bên trong, dù cho là tam kiếp chuẩn đế ta hẳn là đều có một trận chiến năng lực, có thể nếu là rời đi lời nói, tối đa cũng liền có thể đối phó nhị kiếp chuẩn đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm tự hỏi, tại cái này tiên huyết thế giới bên trong, mới có thể bộc phát ra Sở Phong Miên nhất là cường đại lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tiên huyết thế giới, vốn chính là một kiện chí cao vô thượng bảo vật, có thể nói so với cực đạo tiên binh, đều không chút thua kém. Thế nhưng, lấy hiện tại Sở Phong Miên lực lượng, là căn bản không có cách nào mang đi cái này tiên huyết thế giới chi lớn, chỉ sợ là chỉ có Sở Phong Miên chân chính bước vào đế tôn cảnh, mới có thể đem hắn mang đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn hết may mắn, ngoại trừ Sở Phong Miên kế thừa thôn thiên thú huyết mạch bên ngoài, những người khác hẳn là đều không thể khống chế tiên huyết thế giới, cho nên liền xem như tiên huyết thế giới lưu tại nơi này, vậy không thành vấn đề gì. Chỉ nếu là chân chính bước vào đế tôn cảnh khống chế cái này tiên huyết thế giới lời nói, yêu cổ đại lục ta liền có thể thật ngày càng ngạo nghễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tự nhủ. Chỉ cần là Sở Phong Miên bước vào đến đế tôn cảnh, hắn liền có thể chân chính khống chế cái này tiên huyết thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khổng lồ như thế một phương thế giới, đến cùng là có kinh khủng bực nào lực lượng, Sở Phong Miên đều có chút không cách nào tưởng tượng, vẻn vẹn là lợi dụng trong đó thiên địa pháp tắc cũng không biết có thể đánh chết bao nhiêu cường giả. Chỉ là đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, hắn chỉ có thể là miễn cưỡng tại cái này tiên huyết thế giới bên trong, thôi động thiên địa pháp tắc lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi là rời đi tiên huyết thế giới, chính là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thực lực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thực lực bây giờ còn chưa đủ, không chỉ là yêu cổ đại lục, liền xem như tại cửu vực bên trong, Sở Phong Miên vậy rõ ràng, bảy đại tông môn bên trong, như thế sẽ có đế tôn tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia lục đạo ma môn, đã là thất lạc vài vạn năm thời gian, trong đó đều có chuẩn đế tồn tại. Mà bảy đại tông môn có thể khống chế cửu vực vạn năm thời gian, lấy cửu vực vạn năm tài nguyên, không biết đủ để là bồi dưỡng được bao nhiêu cường giả, thậm chí là đã từng vây công kiếm đạo chi chủ những người kia, đều còn có thể lưu trên thế gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm đạo chi chủ cảnh giới, cũng không chỉ là đế tôn, mà là đã siêu việt đế tôn cảnh, mặc dù Sở Phong Miên đều không rõ ràng kiếm đạo chi chủ lúc trước thực lực đạt đến một loại gì cấp độ. Nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên thực lực đã đạt đến đế tôn cảnh thế nhưng là cùng trong trí nhớ kiếm đạo chi chủ so sánh, còn chênh lệch rất xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ nhân, vạn thú động quật bên trong, tất cả võ giả yêu thần, đã toàn bộ chém giết. Từ phương xa, một đạo huyết hồng độn quang bay lại đây, chính là huyết ma tôn, hắn nhìn xem Sở Phong Miên, cung kính nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên linh thức bao phủ tới, tại cái này vạn thú động quật bên trong, đã là không có những người khác tồn tại. Làm không sai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hàng phục huyết ma tôn bọn người, ngược lại để Sở Phong Miên có thể bớt làm rất nhiều chuyện phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuẩn đế, tại Sở Phong Miên trước mặt không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là đối phần lớn người tới nói, đã là cực kỳ khủng bố tồn tại. Tại yêu cổ đại lục phần lớn người trong lòng, chuẩn đế đều đã là cường giả cực hạn, về phần chân chính đế tôn, ngoại trừ tam đại yêu thần bên ngoài, bọn họ đều không cách nào tưởng tượng còn có những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Sở Phong Miên khích lệ, huyết ma tôn trong lòng vui mừng. Mặc dù hắn là vì bảo mệnh, hắn thần phục với Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Sở Phong Miên lực lượng xác thực đã hàng phục hắn. Đi theo Sở Phong Miên, mới là tiền đồ vô hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng chủ nhân, ta ở bên ngoài, phát hiện cái kia vạn thú thi thể, chủ nhân có tính toán gì không? Huyết ma tôn đột nhiên nghĩ đến cái gì như thế, mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn thú thi thể, Sở Phong Miên trong óc đột nhiên nghĩ đến cái kia vạn thú kịch chiến mấy vị chuẩn đế tràng cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra dù cho là vạn thú tại cường đại, cũng vô pháp ngăn cản vô số chuẩn đế liên thủ, lại là bỏ mình. Mang ta đi nhìn xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Hai vệt độn quang, một trước một sau, bắt đầu từ vạn thú động quật bên trong, bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên huyết đại lục bên trên, bây giờ đã là một mảnh hỗn độn, tại vô số trong chiến đấu, thổ địa đều bị đánh nát, tràng diện thê thảm vô cùng. Liền trên tiên huyết đại lục một đường to lớn vô cùng thân thể chính nằm ở nơi đó, cái này trên thân thể, không biết là có bao nhiêu vết thương, nghìn đạo, vạn đạo oanh kích đều không có đem cái này thân thể triệt để đánh nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn thú, Sở Phong Miên đi ra, nhìn xem cái kia đã vẫn lạc vạn thú, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vạn thú cả đời sứ mệnh chính là trông coi thôn thiên thú bảo tàng, có thể chính hắn lực lượng còn không cách nào chống lại nhiều như vậy chuẩn đế cho tới hoàn toàn chết đi. Cái này vạn thú thân thể, muốn so lên hết thảy yêu thú, đều cường đại hơn, nếu là luyện chế linh khí, lấy Sở Phong Miên trình độ đủ để luyện chế ra một kiện không sai thiên cấp linh khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên lại không có ý nghĩ này. Đem hắn hậu táng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn xem bên cạnh Huyết Ma Tôn, mở miệng nói. Vạn thú trung thành, đáng giá Sở Phong Miên tôn trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Ma Tôn không chần chờ chút nào, chính là tiếp nhận mệnh lệnh bay xuống, rất nhanh chính là đem vạn thú chôn ở Tiên Huyết Đại Lục bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát thời gian, Kim Nguyên, Thanh Tùng thương thế trên người cũng đã khôi phục hoàn thành, cùng Huyết Ma Tôn ba người cùng một chỗ cung kính đứng ở Sở Phong Miên trước mặt. Vậy nên rời đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn trước mắt ba vị chuẩn đế, Sở Phong Miên trong lòng cảm thán một tiếng. Lần này đi vào Tiên Huyết thế giới, đối Sở Phong Miên thế nhưng là thực sự đến vô cùng chỗ tốt to lớn, trước mắt ba vị này chuẩn đế, nếu là đối còn không có tiến vào Tiên Huyết thế giới Sở Phong Miên tới nói, nhưng đều là cực kỳ khó có thể đối phó địch nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ, lại là đều bị Sở Phong Miên hàng phục, với lại Sở Phong Miên còn có thể tấn thăng huyết mạch đột phá cảnh giới, càng là đạt được thôn thiên thú huyết mạch trở thành cái này Tiên Huyết thế giới chúa tể. Đây hết thảy đã là để Sở Phong Miên thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ xà thương hội, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, hiện lên một tia sát cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiện tại địch nhân đông đảo, nhưng Sở Phong Miên thống hận nhất vẫn là cổ xà thương hội, có thể nói Sở Phong Miên cùng cổ xà thương hội, vốn cũng không có đảm nhiệm hà trùng đột, thậm chí là Sở Phong Miên cùng bọn họ, đều làm thành một bút to lớn giao dịch. Nhưng lật người đến, cổ xà thương hội liền định đối phó Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên tình báo trực tiếp bán cho ẩn sát hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủ này, không thể không báo. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.